Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 46, lại lần nữa chạy trốn. Vừa nhắc tới thái thượng vong tình, Triệu Nhiên liền đầy ngập lửa giận, trong miệng thao thao bất tuyệt, dùng từ tương đương nóng nảy, quả thực quét qua một mảng lớn, đây cũng là thẹn quá thành giận. Triệu Nhiên một bên cuồng phún, Vu Trí Viễn một bên khen lớn, sư đệ nói có lý. Chờ Triệu Nhiên phát tiết hoàn tất, hai người lại đối nhìn cười lên ha hà, có cái này thông phát tiết. Triệu Nhiên hai ngày này trong lồng ngực phiền muộn chi khí quét sạch sành xanh. Lập tức vì đó thư sướng không thôi, tại Ngọc Hoàng Các lại chờ đợi một ngày. Triệu Nhiên lúc này mới cùng Đông Phương Kính nói lời tạm biệt xuống núi. Đi cùng Vu Trí Viễn cáo từ lúc, Vu Trí Viễn lại uống nhiều quá, chính say mềm bên trong. Triệu Nhiên liền hướng Đông Phương Kính muốn mấy bình Vu Trí Viễn uống thành tiên rượu. Nếm hai cái, cảm thấy cũng liền bình thường, cảm thấy thầm than, rượu này đều có thể uống say. Tại sư huynh tu vi còn chưa đủ a. Lại nói Triệu Nhiên liên quan vừa đi vừa về đường xá. Hết thảy đi 6 ngày, nhìn chuẩn như thế một cơ hội, Quân Sơn Miếu lâm thời người ngoài biên chế hỏa công cư sĩ Khúc Phượng Hòa lại chay. Khúc Phượng Hòa lần này trốn đi chuẩn bị làm được đặc biệt đầy đủ. Đồ ăn, uống nước đều đã sớm chuẩn bị tốt, sớm giấu ở ngoài miếu nơi nào đó không dễ làm người xem xét biết nơi hẻo lánh. Thời cơ cũng lựa chọn tương đối tốt, ngay tại sắc trời sắp đen chưa hắc lúc chạng vạng tối. Lúc ấy, Khúc Phượng Hòa nghênh ngang đi ra cửa miếu, dựa theo Triệu Miếu Trúc truyền lại kiện thể chi thuật, vây quanh Quân Sơn Miếu, bước nhanh, đi vài vòng. Tiếp theo quang minh chính đại càng chạy càng xa, bởi vì gần 2 tháng qua Khúc Phượng Hòa tốt đẹp về miếu ghi chép hắn lần trước trốn đi đã là tháng. 8 phần chuyện, miếu bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới hắn vẫn sẽ chọn tiếp tục chạy trốn. Vậy mà thẳng đến ngày thứ 2 đám người nghênh đón Triệu Nhiên về miếu thời điểm, mới phát hiện trong đám người thiếu đi Khúc Phượng Hòa, lúc ấy liền đem Triệu Nhiên có chút tức giận, quan nhị trên mặt vẻ xấu hổ, lập tức liền muốn xuất phát tiến đến bắt, lại bị Triệu Nhiên kêu trở về. Hắn tuổi tác cũng không tính là nhỏ, đầu này đường về nhà cũng không biết chạy bao nhiêu hồi. Quan nhị bổ sung, 11 về, đúng vậy a, 11 trở về, an toàn trên ta ngược lại thật ra không quá lo lắng. Còn nói đến có thể hay không trở về nhà, chạy đến huyện khác đi, đến một lần lượng hắn không lá gan kia, thứ hai cũng không có đường dẫn, không ra được đại sự. Như vậy đi, quan nhị ca vẫn là đi tìm xem hắn đi đâu, nếu là trở về nhà, ngươi liền trở về, nếu như Khúc đồng hương hoạn hữu tâm, vẫn là sẽ đem hắn trả lại, nếu không chúng ta cũng không cần đồ từ phiền não. Tùy hắn đi đi, vượt qua 2 ngày lại đến môn hỏi một chút Khúc ra ý tứ chính là Khúc Phượng Hòa một đường nơm nớp lo sợ nhưng lại vô kinh vô hiểm thuận lợi về tới Khúc gia trang. Thẳng đến trông thấy nhà mình cái kia đạo cửa lớn, mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn trở lại hương lệnh trong nhà tốt một trận gà bay chó chạy. Mẫu thân ôm hắn khóc lớn một hồi, hai cái di nương cũng đều hầu ở bên người rơi lệ. Mẫu thân hỏi đến tột cùng, Khúc Phượng Hòa sớm đã có chuẩn bị. Đem mình như thế nào tại Quân Sơn Miếu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm việc nặng, bị bắt nạt các loại thêm mắm thêm muối nói một lần. Lại dẫn phát mẫu thân một trận rơi lệ, chỉ bên cạnh hai cái di nương đầy bụng hồ nghi đánh giá hắn đen nhánh lại có thần gương mặt. Càng phát ra trên nhảy lên thân cao cùng càng to con tư thái. Suy nghĩ lại một chút lúc trước hắn từ Tây Chân Vũ cung trốn về không tốt tiền khoa. Cũng nhịn không được bĩu môi, giống như lần trước đồng dạng, mẫu thân lần nữa đỏ mắt cam đoan, cũng không tiếp tục đem hắn đưa tiễn. Như lão gia vẫn như cũ ăn đòn cân sát tâm, nàng liền mang Khúc Phượng Hòa về nhà ngoại, lại hỏi hỏi phụ thân Khúc Trọng Hành hành tung. Lại là hai ngày trước vừa đi đến đô phủ tiếp bạn bè đi, không có mấy tháng sợ là về không được. Khúc Phượng Hòa không khỏi đại hỉ, ám đạo thật sự là trời cũng giúp ta. Khúc Phượng Hòa đói gần chết, trước hồ ăn biển lấp dừng lại, đem bụng lấp đầy, sau đó trở về nhà mình trong phòng, mặc cho nha hoàn hầu hạ rửa mặt một phen, thay đổi quần áo trong sau một đầu liền ngã tại sàng tháp phía trên. Hắn đoạn đường này lượn quanh không ít đường xa, lại kéo căng lấy tinh thần đi một ngày, giờ phút này mệt nhọc đã cực, chỉ muốn nằm xuống thật tốt ngủ một giấc. Nằm ở trên giường, ôm chơn mềm mền gấm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi. Khúc Phượng Hòa thỏa mãn nhắm mắt lại, bên trái quay quay người tử, bày cái nằm nghiêng tư thế. Một lát sau, lại phía bên phải lật nghiêng thân, lại quay lại, cầm chăn mền che kín đầu. Tiếp tục xoay người, Khúc Phượng Hòa bỗng nhiên ngồi xuống, sạm mặt lại đưa tay trên giường sờ tới sờ lui, luôn cảm thấy địa phương nào cảm giác không thích hợp. Nha hoàn nghe thấy trong phòng động tĩnh, bận bịu tiến đến xem, tiếng gọi đại lang, Khúc Phượng Hòa cũng không phản ứng nàng, từ trên giường trực tiếp hạ đất, đem chăn mền nhất cốt não ôm nhét vào nha hoàn trong ngực, sau đó động thủ đem đệm ở phía dưới ba tầng đệm giường xốc hết lên hai tầng, cái mông ngồi lên thử một chút, lúc này mới hài lòng tiếp nhận nha hoàn trên tay chăn mền. Một lần nữa ngã xuống giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Nha hoàn phát một lát ngốc, quá khứ ôm lấy Khúc Phượng Hòa ném ở dưới chân giường đệm giường, nhẹ chân nhẹ tay ra gian ngoài. Cái này một giấc, liền từ giờ ngọ ngủ thẳng tới trạng vạng tối. Lúc tỉnh lại, nha hoàn đã ở gian ngoài chờ, nói là công đường làm xong đồ ăn, phu nhân chờ lấy hắn đi dùng cơm. Khúc Phượng Hòa duỗi người một cái xuống giường, ngại nha hoàn động tác chậm, đem quần áo kéo qua đến, thuần thục mình mặc tốt, thuận tay đem chăn mền xếp xong, đem nếp gấp ga giường san bằng. Cả kinh nha hoàn trong lòng hốt hoảng, không ngừng hô hào, đại lang. Khúc Phượng Hòa xông nàng khoát tay áo, không sao, tiếp nhận nha hoàn chống đỡ tới nóng khăn ướt, ở trên mặt tùy ý trà sát hai thanh, nói, đi nhanh đi, đừng cho mẫu thân đợi lâu. Đi tới cửa, Khúc Phượng Hòa quay đầu nhìn một chút giường, lại nhanh bước trở về, một tay xóa một tay cát, sẽ bị tấm đệm bốn phía trẻ thành thẳng bên cạnh góc vuông. Ngẹo đầu thưởng thức một lát, lúc này mới tâm tình thư sướng ra ngoài ăn cơm. Đến chính đường thời điểm, đồ ăn ngay tại nước chảy giới đi lên truyền, bày tràn đầy cả bàn. Mẫu thân cùng hai cái di nương đều ngồi tại bên cạnh bàn tương bồi. Mẫu thân cười tủm tỉm đem Khúc Phượng Hòa kéo đến ngồi xuống bên người. Con ta nửa năm này chịu không ít khổ, mặt cũng đen, người cũng gầy, nương nhìn xem trong lòng khó chịu. Buổi sáng cũng không có gì chuẩn bị, đêm nay phân phó trên bếp làm ngươi thích ăn nhất đậu hũ trao cá, còn có tương vịt, cái khác đồ ăn cũng đều là ngươi trước kia ngon miệng. Lão gia mấy ngày nay không ở nhà, không cần giảng quy củ nhiều như vậy, đều ngồi cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, cho con ta đón tiếp. Khúc Phượng Hòa sớm đã thèm ăn nhỏ dãi, cầm lên đũa vào tay liền dồn vào trong miệng, ăn vài miếng, chậc chậc lưỡi, hỏi, cái này đồ ăn không thả điểm quả ớt sao? Gặp mẫu thân cùng hai cái di nương hai mặt nhìn nhau, không biết hắn nói quả ớt là vật gì, giải thích nói, màu đỏ, ngón tay dài nhỏ, làm đồ ăn lúc thêm đến bên trong, cay đến đổ mồ hôi, sảng khoái. Con ta nói có đúng không là thù du? Không phải mẫu thân, ân, đem trên bếp Lý Thẩm đưa tới liền biết. Lý Thẩm nghe xong liền minh bạch, nói là cái này quả ớt chính là hải ngoại truyền đến. bởi vì mấy năm gần đây quân sơn bách tính dần dần yêu thích cái này một ngụm. Cho nên lấy khúc ra phòng bếp trên chuẩn bị một chút. Chỉ là một mực không có lấy tới làm đồ ăn, tựa hồ cũng khô được. Đang chuẩn bị thanh lý mất, khúc Phượng Hòa kêu to, làm vừa vặn, ngàn vạn lần đừng ném. Để đũa xuống liền hướng trên bếp chạy, tiếp theo tại một mảnh, không được. Quân tử tránh xa nhà bếp, trong tiếng kêu sợ hãi mang sang một bàn quả ớt xào thịt. Phóng tới trên mặt bàn, một bên chào hỏi mẫu thân cùng hai cái di nương cùng ăn. Một bên miệng lớn hướng miệng bên trong đào cơm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.